Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, một canh giờ. Chương 334, một canh giờ mọi người biết. Tại mười mấy người vây công dưới, Dịch Vân khẳng định không kiên trì được mấy vòng. Thế nhưng mọi người đều muốn làm sau cùng kết thúc tàn cục người. Trở thành Vân Long Thần Quốc nhân vật phong vân. Không ai muốn làm cái thứ hai Mộ Dung Quang. Người bị thương nặng do đó liên lụy tiền đồ của mình. Đúng lúc này, Dịch Vân tay trái nhẹ nhàng run rẩy run một cái. Từng căn mạch máu cũng hơi nhô ra. Mặc dù không có nổ tung, nhưng như trước có một số vượt qua phụ tải bộ dạng. Tựa hồ bởi vì chém ra vừa mới một kiếm kia, đối với Dịch Vân mà nói như trước tiêu hao quá lớn. Hắn lại lấy ra một bình thú huyết đến, ngửa đầu uống vào, thấy loại tình cảnh này, rất nhiều người đều không còn gì để nói rồi. Bọn hắn cảm thấy Dịch Vân thật nên gặp trời phạt bị sét đánh. Hắn luôn là như vậy nói gạt người khác, rõ ràng tay cũng bắt đầu run lên, cánh tay trong kinh mạch mạch máu cũng tan vỡ. Nguyên khí còn tiêu hao nhiều như vậy, mắt thấy không được rồi. Kết quả còn một kiếm đem Mộ Dung Quang kém chút giết rồi. Như vậy làm, thực sự để cho trong lòng bọn hắn rất không chắc chắn a. Hơn nữa còn có kia thú huyết, lại là vật gì? Tựa hồ uống vào, hiệu quả thập phần lộ rõ. Nếu như là phổ thông hoang thú máu, hiệu quả kia sẽ rất. Nếu như là thái cổ di chủng máu, trước không nói có nhiều chân quý, then chốt hắn bất quá tử huyết cảnh tu vi, uống thái cổ di chủng máu, cũng không dễ dàng hấp thu a. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, thái cổ di chủng máu, cùng xuyên ruột độc dược không khác nhau gì cả. Đối mặt này không biết sâu cạn nguyên nhân, những thứ này Vân Long Thần Quốc thiên kiêu, đều do dự. Bọn hắn giống như quý hiếm sinh mệnh quan tâm tương lai mình thành tựu. Tại cảm giác đánh không lại Dịch Vân thời gian, bọn hắn trong lúc nhất thời không ai chủ động đứng ra. Đúng lúc này, Bạch Yên Lặng đứng lên. Hắn không nói được một lời, trực tiếp đi lên thần hoang đài. Thấy Bạch xuất hiện, Dịch Vân con người hơi co lại. Hắn một tay siết chặt chuôi kiếm, trên thân khí tức chậm rãi thu liễm. Giờ khắc này Dịch Vân giống như là một đầu vận sức chờ phát động hoang thú. Rốt cuộc muốn cùng này hắc y thiếu niên giao thủ. Dịch Vân đã dự liệu được trận chiến này gian khổ. Nếu như là hắn đỉnh phong thời gian, hắn đem rất chờ mong cùng Bạch một chiến. Cũng có 10 phần lòng tin. Thế nhưng, hiện tại, Dịch Vân nhưng trong lòng không chắc chắn. Hắn không biết Bạch thực lực mạnh như thế nào, chiêu thức của hắn vậy là cái gì. Toàn bộ đấu trường trong lúc nhất thời an tĩnh lại, mọi người lặng lặng nhìn thần hoang đài cùng đợi này trận chiến cuối cùng. Tại ở ghế tuyển thủ, Văn Vũ, Sở Tiểu Nhiễm chờ Thái A Thần Thành võ giả đều vì Dịch Vân lo lắng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Dịch Vân đã không thể dùng ra kia đánh bại Phong Lâm mạnh nhất một kiếm rồi. Không có một kiếm kia, đối mặt không biết sâu cạn Bạch, Dịch Vân thế nào thắng? Bao quát trưởng lão chỗ ngồi, Thương Nhan đám người, cũng là sắc mặt ngưng trọng. Không biết trận chiến này kết quả đến cùng làm sao? Hiện tại Thương Nhan kỳ vọng đã không phải là Dịch Vân muốn thắng dưới này tổng tổ trận chung kết, mà là lo lắng Dịch Vân có cái gì sơ suất, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất rồi. Tại đấu trường xó xỉnh, còn có một cái hồng y thiếu nữ cũng đang lẳng lặng mà nhìn đây hết thảy. Nàng là Lạc Hỏa Nhi. Lạc Hỏa Nhi lấy tự mình bất thiện thực chiến vì lý do không có xuất chiến liên minh thi đấu. Bất quá nàng nhưng ở cuối cùng này trận chung kết thời gian lặng lẽ đến đấu trường trên khán đài quan chiến. Nếu như chẳng qua là quan chiến, không bộc phát ra trong cơ thể đặc thù năng lượng lời nói, nàng không lo lắng bị phát hiện dị thường gì. Tiểu thư, hắc y nhân kia thoạt nhìn rất lợi hại a. chấm ngoặc kép, tại Lạc Hỏa Nhi bên cạnh, còn có đứng tiểu chân ngắn Đông Nhi. Cát, người lo lắng Dịch Vân cái tên kia. Đông Nhi lập tức không nói, nàng lặng lẽ nhìn Lạc Hỏa Nhi một mắt, cũng không biết Lạc Hỏa Nhi trong lòng nghĩ cái gì. Loại thời điểm này, nàng cảm thấy vẫn là câm miệng tốt. Thần Hoang Đài trên, Hắc Kỳ thiếu niên ôm trong ngực kiếm, không có ra tay với Dịch Vân. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Thái A Thần thành phán quyết hỏi. Mà lúc này, Bạch đưa ra vươn ra một ngón tay, nhìn Dịch Vân, một canh giờ, ta chờ ngươi một canh giờ. Lời vừa nói ra, toàn trường khán giả đều là nao nao. Một canh giờ, này Hắc Y thiếu niên, là muốn cho Dịch Vân thời gian khôi phục thể lực. Tại tôn vị chỗ ngồi, Thất Tinh tháp chủ nhíu mày, tuy rằng hắn đối với Bạch có 10 phần lòng tin, tin tưởng mặc dù đối mặt trạng thái toàn thịnh Dịch Vân, Bạch cũng có thể có 8-9 thành nắm chặt thắng. Thế nhưng, hắn cũng không hy vọng Bạch vào lúc này cho đối thủ thời gian hồi phục thể lực. Suy cho cùng trận đại chiến này sự quan trọng đại, có thể bảo đảm 100% nắm chặt, sẽ phải 100%, bằng không hiện tại đã thua mất thiếu niên tổ quán quân. Nếu như tổng tổ lại có sai lầm, hắn trở lại Vân Long Thần Quốc sẽ không bị biết bao nhiêu người chế nhạo. Bạch, ngươi quá cuồng ngạo, Thất Tinh tháp chủ thanh âm nghiêm nghị, tại Bạch vang lên bên tai, ngươi bây giờ còn không có khinh địch tư cách. Không phải cuồng ngạo, cũng không phải khinh địch, mà là ta muốn một trận chân chính quyết đấu. Nếu như tháp chủ đại nhân không muốn, có thể cho người khác thay ta ra tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thất Tinh tháp chủ nhìn thoáng qua những người khác, chân mày nhíu chặt hơn. Không có Bạch đánh với Dịch Vân một trận, trông cậy vào những người khác, căn bản không có tác dụng gì. Thất Tinh tháp chủ biết Bạch tính cách, mặc kệ người khác nói cái gì, Bạch chuyện quyết định cũng sẽ không cải biến. Hắn loại này tính tình khiến người ta đau đầu. Thất Tinh tháp chủ không thể làm gì khác hơn là không nói gì nữa. Hắn biết dù cho Bạch nghiêm phạt cũng là vô dụng. Một canh giờ, Dịch Vân nhìn Bạch có một số giật mình. Hắn không nghĩ đến đối phương sẽ có yêu cầu như vậy. Lại nhìn Vân Long Thần Quốc người chủ trì Thất Tinh tháp chủ, lại cũng không có phản đối. Thế là Dịch Vân khoanh chân ngồi xuống. Ngươi cho ta thời gian, ta cũng sẽ không lưu thủ. Kia đang hợp ý ta. Bạch âm thanh lành lạnh, nghỉ ngơi một canh giờ, tay ngươi cũng không thể phục hồi như cũ. Này kỳ thực cũng không phải ta muốn quyết chiến. Bạch nhìn Dịch Vân tay, trong lòng tiếc hận, hắn rất muốn kiến thức một chút một kiếm kia phong thái. Sau này sẽ có cơ hội. Dịch Vân dành thời gian đả tọa điều tức, vừa mới hắn uống xong 2 bình kim ô di chủng trong lòng bảo huyết, vừa vặn cần thời gian đến hấp thu. Này một canh giờ nghỉ ngơi và hồi phục, đối với Dịch Vân mà nói trọng yếu phi thường. Đối thủ của hắn không riêng gì Bạch, còn có những người khác. Hắn liệu đến cùng Bạch trận chiến này sẽ đánh cho so Phong Lâm trận chiến ấy còn khó hơn. Đánh xong về sau, mặc dù hắn thắng lợi, còn dư lại nguyên khí cũng sẽ càng thiếu. Kim ô bảo huyết còn dư lại một điểm. Dựa vào những thứ này bảo huyết, cùng tự mình còn sót lại nguyên khí, đi đối phó còn dư lại 11 tên Vân Long Thần Quốc thành viên, cũng là vô cùng gian nan. Thời gian yên tĩnh trôi qua, mọi người nín hơi nhìn trên đài. Không có một người nói chuyện, không có một người rời sân. Mọi người cùng đợi này một cái canh giờ đi qua, Dịch Vân tay đã không chảy máu nữa, kinh mạch cũng chậm chậm nối tiếp. Chỉ cần không dùng tới nguyên vẹn thuần dương kiếm cung kiếm chi ý cảnh, kia Dịch Vân tay hoàn toàn không có vấn đề. Đả tọa trong Dịch Vân, chậm rãi cảm giác được trong cơ thể kim ô di chủng bảo huyết thiêu đốt. Loại lực lượng này để cho Dịch Vân toàn thân chiến ý sáng quắc. Bạch cách 10 trượng cự ly nhìn Dịch Vân, hắn từng điểm quấn trên tay màu trắng vải, đến vải hoàn toàn quấn tốt thời gian. Bạch đứng lên, thản nhiên nói, đã đến giờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.